Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 77, ghen tuông mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần Naraku bị thương nặng kia, thái độ của Long Thất đối với hắn vẫn trước sau như một, không có chuyển biến gì. Nhưng làm nàng khó hiểu chính là người này rõ ràng bị thương thành như vậy lại như một con rồng thấy đuôi không thấy đầu. Mỗi lần gặp mặt hắn đều vô cùng khó khăn, mà tà khí bao phủ phía trên tòa thành khiến nàng ít nhiều gì vẫn thấy bất an. Nhưng lại càng bất an hơn về cái tên Naraku bị Kagome làm trọng thương nửa người kia. Từ lúc bị Inuyasha hiểu lầm thì ý niệm của nàng đối với Ngọc Tứ Hồn cũng phai nhạt đi. Tình nguyện đứng ở trên thành ngẩn ngơ hết ngày này sang ngày khác chứ không thèm nghĩ tới việc đi thu thập mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn. Từ khi trên bầu trời tỏa ra nồng đậm tà khí dày đặc thì Kagura vẫn luôn ở bên cạnh nàng, một bước cũng không rời. Nàng đứng ở trong sân nhìn lên trời, một mảnh tối tăm u ám giống như tâm tư khó lường của Naraku vậy. Từ các thôn làng cũng truyền đến rất nhiều chuyện máu tanh, rất nhiều thủ lĩnh thôn xóm đến báo lại là có rất nhiều thi thể tầng tầng lớp lớp rơi xuống từ trên trời, phi thường quái dị, hoa màu cũng vì chuyện này mà héo rũ mất mùa. Nghe những người đó tiến đến hướng Kagura bẩm báo sự tình, trong lòng nàng cũng đoán được Naraku hẳn là đang bày trò gì đó, mà mặc kệ làm cái gì Long Thất cũng không tính nhúng tay, không thể không nhìn theo Naraku, suy yếu, đi tìm cách để hồi phục lại thân thể. Kagura phi thường bình tĩnh, giống như trong lòng đều hiểu rất rõ mọi chuyện, đối với đám người bẩm báo đó cũng chỉ mấy tiếng cho qua, nói nàng sẽ đi báo cáo lại với thành chủ đại nhân về việc đó. Cái gọi là bẩm báo cũng chỉ là tùy tiện lấy cớ đối phó với thôn dân mà thôi. Long Thất âm thầm hừ một tiếng, ngay cả nàng cũng chưa thấy bóng dáng của Naraku. Kagura bên cạnh nàng cả ngày có thể thấy ai? Naraku đâu? Nàng hỏi, cái thân thể thảm hại kia còn làm được cái gì? Đương nhiên là đi tìm phương pháp hồi phục lại thân thể. Kagura dương mắt nhìn ra phía xa, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Nàng kỳ thật rất ngạc nhiên, thân thể của hắn ngay cả linh lực của nàng cũng không hồi phục được thì rốt cuộc phải làm sao? Nàng tùy tiện tìm lấy một cái cớ, tốt xấu ta cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, phải làm bộ làm dáng một chút cho đúng với cái danh, phải không? Naraku nói phải cẩn thận trông nom công chúa điện hạ, không cho người ra khỏi tòa thành, cho nên ngài xin yên tâm, Naraku không dễ dàng chết như vậy, tuy rằng ta cũng chờ đợi tên kia khi nào thì chết nhưng theo ta thì trước mắt vẫn chưa đến lúc đó đâu. Kagura thoạt nhìn cũng thờ ơ với việc này, căn bản không lo lắng Naraku sẽ có gì không hay xảy ra. Naraku sẽ chết, sao, vì vấn đề này mà Long Thất lăn qua lộn lại nghiêng trời lệch đất vẫn nghĩ không ra, nghĩ đi nghĩ lại vẫn tưởng tượng không nổi là sẽ có một ngày hắn sẽ chết. Hơn nữa vấn đề này thực sự khiến cho tâm của nàng náo động một hồi. Ta như thế nào cảm giác hai ngày gần đây ngươi dường như rất quan tâm đến chuyện của Naraku. Kagura nghi hoặc quay đầu lại nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngươi không phải vẫn luôn chờ đợi Naraku chết sớm một chút sao? Long Thất yên lặng không dám ho he. Quảng cáo, nghe thị vệ nói hôm trước công chúa điện hạ nghe tin thành chủ đại nhân bị bệnh liền đến chăm sóc hết một đêm. Đi ra ngoài có việc mà lại chẳng thấy chuyện gì, Kagura có chút hoài nghi nhìn nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là dựa theo mong muốn của Phong Xảo trước khi đi mà thôi, hắn nếu đã chết thì ta phải tìm chỗ nào để ẩn thân đây. Long Thất lúng túng quay mặt ra chỗ khác, làm sao lúc nói ra lời này lại cảm thấy lo lắng thế nào cũng không đủ. Kỳ quái, thật không? Kagura dường như vẫn chưa tin, nhưng cũng không cố gắng truy hỏi nguyên nhân, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện của nàng. Gật đầu mạnh một cái, trong chốc lát mới phát hiện Kagura căn bản không nhìn nàng, vì thế Long Thất lại thành thành thật thật cúi mặt xuống, rốt cục cảm giác được lời mình nói hình như không có thuyết phục lắm. Tà khí khủng bố trên trời vẫn duy trì như thế, tà khí mãnh liệt đến mức ngay cả thân yêu quái như nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Long Thất lẳng lặng đứng ở trước cửa phòng Naraku, rơi vào trạng thái rối rắm. Lúc sau, một đạo tà khí quen thuộc thổi tới mang theo thân ảnh kia chậm rãi xuất hiện, tâm Long Thất sốt cuộc nhẹ nhõm, cả người hắn thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh, có tinh thần hơn, xem ra đã thật sự tìm được cách tốt rồi. Long Thất vội tránh ở phía sau thân cây, bởi vì nàng đã thấy một chuyện vô cùng khủng khiếp. Naraku khoác áo lông che kín người như cũ, hai tay ôm một thân ảnh nhỏ nhắn, tầm mắt lẳng lặng dừng ở trên mặt Kikyo vẫn luôn hôn mê, trên khuôn mặt lạnh lùng ấy trong vô thức lại hiện ra chút nhu tình. Ngực nàng tựa như có gì đó đâm vào rất đau, càng thở càng đau, hơi thở cũng dần dần trầm xuống, thở lên thở xuống mấy lần mới nàng làm tỉnh táo trở lại. Naraku thoạt nhìn có vẻ tốt lắm, lần này đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có, nàng vì cái gì phải trốn? Giống như chính mình đã nhìn thấy cái gì không nên nhìn vậy, cảnh tượng này thực sự có chút chói mắt. Nàng thấy Naraku ôm Kikyo chậm rãi bước vào phòng, toàn thân yêu khí càng mạnh, hơi thở trên cơ thể cũng có điểm không giống lúc trước. Long Thất ở phía sau cái cây nhìn theo, không biết như thế nào cảm giác có điểm chướng mắt, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Kikyo sao lại nằm trong tay Naraku? Hiện tại Kikyo hẳn là biết Naraku chính là kẻ đã hại mình chứ. Naraku trở ra răng kết giới quanh phòng, tử hồn trùng luôn đi theo Kikyo bị kết giới ngăn lại nên chỉ có thể lượn vòng bên ngoài xem xét, nàng cũng đứng ở bên ngoài, một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Thì thào tự nói, hai người kia rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì? Hắn sẽ không gây rối Kikyo chứ? Mỗ nữ nghĩ bậy bạ một hồi thiếu chút nữa thì dơ dân đạp cửa, uy, Naraku, Kikyo bây giờ là một người chết đó. Định xông lên tìm Naraku tính toán nợ nần nhưng lại nhớ đến ánh mắt vừa rồi của hắn khi nhìn Kikyo thì không thể tiến lên nữa, ngực giống như bị một vật nặng đè lên, bộ dáng hắn dịu dàng ôm Kikyo trong ngực như vậy thật khiến người ta không nỡ phá hư. Bỗng nhiên trong lúc đó lại có cảm giác mình bị người khác vứt bỏ bên ngoài vậy. Người làm sao thế, Kagura vừa rồi rời đi không an tâm lắm lại quay về xem thì thấy Long Thất vẫn đứng im chỗ này. Người đứng ngốc ở cái chỗ này có chút lâu. Đứng ở đây ngây ngốc lâu như vậy, quả nhiên có chỗ không bình thường. Naraku bắt cóc Kikyo về đây à, rõ ràng chính mình thấy rồi nhưng lại muốn hỏi người khác xác thực lại. Muốn cứu nàng ta là không có khả năng, Kagura nhìn nàng một cái. Cho dù ngươi có quen Kikyo thì Naraku cũng sẽ không thả nữ nhân này, cho nên ngươi hãy bỏ cái loại ý tưởng này đi. Đi xem chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm sau N lần dãy rùa cuối cùng quyết định tiến lên, không xem một chút thì trong lòng cảm thấy rất bối rối, dù sao cũng không thể để cho Naraku bắt nạt Kikyo được. Nàng nâng vạt váy tiến lên phía trước, Kagura ở phía sau không nhẹ không nặng nói. Hiện tại quanh phòng kia đều là kết giới, bên trong ngoại trừ Naraku thì ai cũng không thể vào, Naraku lần này sau khi biến thân lực lượng càng mạnh cho nên cho dù là ngươi sợ cũng không được. Kết giới, Long Thất nhớ lại từ xa lạ này, chỉ biết là Kikyo một thân linh khí nên kết giới căn bản không vây được, nàng vươn tay muốn tiến vào trong kết giới của Naraku. Tuy rằng có thể đi vào tay lại bị siết rất đau, nàng mặc dù có linh khí nhưng chung quy là vẫn là thân của yêu quái, không thể vào sao. Rút tay về, vẻ mặt nhụt chí hỏi. Hắn muốn thế nào, ai biết, Kagura hừ một tiếng, Naraku đối với cái người tên Kikyo này dường như có chút đặc biệt, vài canh giờ rồi mà vẫn chưa ra, không biết hiện tại đang làm cái gì. Trừng mắt nhìn bên trong, Naraku có khả năng làm ra cái gì. Kikyo nằm trên đất chậm rãi tỉnh lại, bởi vì thiếu linh hồn nên thân thể không động đậy nổi, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Naraku đang ngồi trong góc tường chăm chú nhìn nàng. Đã tỉnh rồi, xem ra thiếu linh hồn nên không thể cử động. Nơi này đều là kết giới, linh hồn ngươi cần không vào được. Hắn nói, Kikyo, ngươi rõ ràng có thể bắn trúng thân thể kia, vì sao lại cho ta một thân thể mới? Naraku biết nữ nhân này nếu thật là muốn cứu Inuyasha thì sẽ không ngăn lại hành động muốn chém con yêu quái kia của hắn mà là trực tiếp bắn trúng thân thể yêu quái kia để kế hoạch biến thân của hắn thất bại, nhưng nữ nhân này lại không có làm. Quảng cáo, cách chương.